Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1883. Đệ 1883 chương Cay Đôi Mắt. Ngô Thanh Thiển cùng Phong Thần này 5 ngày tham gia ba đạo giao lưu đại hội thu hoạch thực phong. Phú, trở lại phòng sau Phong Thần dẫn đầu lấy ra kia bản tâm đến điển tịch luyện hóa. Phía trước 5 ngày chỉ cần có thời gian hắn đều sẽ bớt thời giờ luyện hóa. Hiện tại còn dư lại một bộ phận là có thể thành công. Hắn tổng cảm thấy xương trắng sơn trang đối này bản tâm đến điển tịch coi trọng trình độ không? Giống như là mặt ngoài đơn giản như vậy, nói không chừng cũng đã biết điển tịch tổng chân chính bí ẩn. Hiện tại đem điển tịch luyện hóa dung nhập trong cơ thể, liền càng an toàn vài phần. Phong Thần luyện hóa điển tịch, Ngô Thanh Thiển lấy ra kia bình được đến chí huyễn dược tề nghiên cứu hạ lại không có uống. Nàng hiện tại dược tề tiêu chuẩn còn có rất lớn tăng lên không gian. Bởi vậy quyết định lưu trữ chờ xuất hiện bình cảnh nhất yêu cầu thời điểm lại dùng. Ngô Thanh Thiển đem dược tề thu hồi, linh hồn lực biến ảo vì tiểu nhân đi tiểu tháp không gian. Cổ Diễm đang ở cùng Diêm Quân chơi cờ. Biết Ngô Thanh Thiển tiến vào vẫn chưa ngẩng đầu, mà là ở suy xét như thế nào lạc định, Ngô Thanh Thiển cũng không ảnh hưởng hai người, đi đến hai người trung gian bàn cờ bên cạnh ngồi xuống. Cầm lấy bầu rượu cấp chính mình đổ một ly, vừa uống vừa xem hai người chơi cờ. Ở kỳ đạo thượng mỹ nhân cha phi thường am hiểu cùng tinh thông, Ngô Thanh Thiển tai mắt nhuộm đẫm cũng lược hiểu một vài. Chỉ là cũng am hiểu. Qua hơn một canh giờ, Cổ Diễm thắng Diêm Quân nửa cái tử, hắn lúc này mới nghiêng đầu cười nhìn Ngô Thanh Thiển hỏi. Tiểu Thanh Thanh ngươi hôm nay thực nhàn, ba đạo giao lưu đại hội tỉ thí bộ phận đã kết thúc. Ta cùng Phong Thần cũng nhẹ nhàng rất nhiều, không nghĩ tu luyện liền tiến vào bồi bồi sư phó, Ngô Thanh Thiển thực quý trọng cùng sư phó sở dư. Lại ở bên nhau không nhiều lắm nhất tử. Phong Thần đã bước vào địa linh cảnh, nàng chỉ cần đem trong cơ thể phía trước hấp thu ngưng tụ độc tố toàn bộ luyện hóa. Như vậy cũng đem có thể bước vào địa linh cảnh, rốt cuộc ly Thâm Nguyên địa ngục mở ra thời gian đã không tính nhiều. Cổ Diễm mắt đào hoa trung tràn đầy ý cười, nha đầu thúi chính là sẽ hống ta vui vẻ, Ngô Thanh Thiển ngoan ngoãn vì Cổ Diễm đổ một chén rượu. Ta vẫn luôn đều thực chi kỷ, ngay sau đó nàng ngẩng đầu nhìn Diêm Quân hỏi. Khoan thai đâu, Long San cùng Diêm Quân giống nhau, đã sớm dưỡng thành cùng nhân loại giống nhau sinh hoạt thói quen. Thêm chi lại không thiện độc, bởi vậy rất ít cùng các tiểu bảo bối xen lẫn trong tầng thứ hai tiểu tháp trong không gian. Nàng ở huyền cốc có rất lớn thu hoạch, chạy tới tầng thứ hai bế quan. Đoạn thời kỳ nội sợ là không thể ra tới, Diêm Quân nhàn nhạt trả lời. Ngô Thanh Thiển cười khẽ, vậy các ngươi không phải thật lâu đều không thể gặp mặt. Nàng đã sớm phát hiện Long San cùng Diêm Quân chi gian có ái muội cùng miêu nị. Muốn thành này chuyện tốt phỏng chừng cũng không xa, Diêm Quân tính tình tương đối lãnh đạm, đối cảm tình cũng không phải cái loại này nhiệt tình hoặc là oanh oanh liệt liệt. Buồn cười nói. Chúng ta nhưng không giống ngươi cùng Phong Thần như vậy dính nhị oai, nghĩ Ngô Thanh Thiển hẳn là. Cùng Cổ Diễm có chuyện muốn nói, vì thế đứng lên nói. Ta cũng có điều ngộ đạo đi bế quan mấy ngày. Các ngươi lưu đi, nói xong cả người liền biến mất ở tảng đá lớn thượng. Ngô Thanh Thiển nhướng mày, chạy trốn thật đúng là mau. Hắn kỳ thật là hâm mộ ta cùng Phong Thần đi, Cổ Diễm trắng nàng liếc mắt một cái. Không biết xấu hổ nha đầu thối, Diêm Quân cùng Long San đều không phải cái loại này thích mỗi ngày nhị oai tại cùng nhau tính tình. Nhà ta Phong Thần cũng không phải như vậy tính tình a. Nhưng làm theo mỗi ngày đều thích cùng ta nhị oai tại cùng nhau, Ngô Thanh Thiển vẻ mặt khoe khoang. Thẹn thùng là vật gì nàng chưa bao giờ biết, Cổ Diễm tức giận nói. Phong Thần còn không phải bị ngươi mang oai. Hơn nữa ta phát hiện ngươi càng nhị oai hắn hảo sao. Ngô Thanh Thiển đối Phong Thần ỷ lại trình độ vẫn là phi thường nghiêm trọng. Nghe nói là khi còn nhỏ liền dưỡng thành thói quen, Cổ Diễm thường xuyên nhìn hai người Nhị Oai liền cảm thấy cay đôi mắt. Hết chương.